Thánh Võ Tinh Thần, tác giả, Loạn Thế Cuồng Đao 01, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1166, chương 1167, 12 khí vận. Ngụy An Đông một bộ vô cùng suy yếu dáng vẻ, đích thật là đã không thích hợp xuất chinh, vì nhòm ngó Thái Huyền Thư Viện trận pháp kẽ hở, hắn một trường địa đập ở lồng ngực. Phun ra trong lòng nhiệt huyết, hầu như muốn đem mình nện chết rồi. Hao tổn nghiêm trọng, nhưng cái khác tiên khiển đội thủ lĩnh nhóm, lúc này lại đều trong lòng hỏa nóng lên. Dựa theo trước thương lượng quy củ, đánh vào Thái Huyền Thư Viện, bằng bản lĩnh của mình, bất kỳ được, tất cả thuộc về chính mình sở hữu. Sở hữu trích tiên đều mê tít mắt Lý Mục trong tay chuôi này màu vàng sậm đao. Này đao phẩm cấp khó dò, uy lực vô cùng, ở Lý Mục như vậy hạ giới nhãi con trong tay, cũng có thể đánh bại nửa bước trích tiên. Vậy nếu như là rơi ở trích tiên trong tay, có phải là liền chân tiên cũng có thể chém giết đây? Nghiền ngẫm vô cùng sợ, nghiền ngẫm, tham lam chi hỏa, cháy hừng hực. Nếu Ngụy An Đông chính mình không vào được, cái kia Đông Huyền Tiên môn những cao thủ khác đều không đáng nhắc tới, đã không có cái này thực lực mạnh mẽ đối thủ cạnh tranh. Tất cả mọi người cảm thấy được, đoạt được Lý Mục đao trong tay cơ hội gia tăng thật lớn, ta nguyện đi. Họa Tông cao quan người trẻ tuổi cất cao giọng nói, lúc trước một trận chiến, hắn bị Lý Mục tính toán, mất tiên cơ, lại suy nghĩ quá nhiều, sợ ném chuột vỡ đồ, dẫn đến Họa Tông hầu như toàn bộ chiết vu Lý Mục tay. Này để hắn sự thù hận khó tiêu, ta cũng nguyện đi. Ảm Thắng Tông Tiền Trạm tiểu đội thủ lĩnh bên trái mới hàn lạnh lùng nói. Nhất Kiếm Tông, Xanh Đan Tông, Lạc Vân Tông, Hoàng Cực Nhai chờ nhất lưu thế lực, tất nhiên là không cam lòng lạc hậu. Đối với tiên đạo thế lực tới nói, tuyển ra 8 vị trích tiên cấp cường giả phi thường dễ dàng. Ngụy An Đông nói, trận chiến này quan hệ trọng đại, Lý Mục người này giảo hoạt gian trá, cái kia trong mắt trận nhất định cũng là có sắp xếp, không thể không đề phòng. Ta nguyện dâng ra 8 hạt cùng chư vị trợ trận. Hắn lòng bàn tay dương ra 8 hạt vàng xanh xanh viên thuốc xuất hiện ở trong tay, một luồng thấm ruột thấm gan yếu ớt mùi thuốc tràn ngập ở không khí chung quanh bên trong, cùng tăng cường tiên nguyên, nhanh chóng bổ sung tiêu hao bất đồng. Không những có thể nhanh chóng tăng cường tiên nguyên, còn có thể để người dùng tiến nhập trạng thái cuồng bạo, chiến lực đại trướng. Tác dụng phụ là phía sau trong vòng 10 ngày sẽ nằm ở suy nhược kỳ. Thập lục hoàng tử đám người, đổ cũng không có cự tuyệt. Không ai lấy một viên, tuy rằng không hẳn cần phải, nhưng có thể lấy phòng ngừa vạn nhất. Ngụy An Đông lại không nhịn được nói lải nhải địa dặn dò. Trước tiên 36 vị trí đầu bộ mạnh nhất 8 cái tam phẩm tiên khí cũng đều tạm cho mượn đến. Lần này hành động nhất định phải không có sơ hở nào, bằng không đến thời điểm ngươi và ta đều không trốn được can hệ. Vạn tiên minh luật pháp nghiêm ngặt, thưởng tiên giáng tội hạ xuống, chúng ta đều phải chết. Mọi người khác nghe xong cũng riêng phần mình gật đầu, nhưng trong lòng làm sao nghĩ lại chỉ có chính bọn hắn biết. Ngụy An Đông tu vi giảm nhiều, hy vọng đã không lớn bằng lúc trước, như không phải là bởi vì hắn tính ra sở hở của trận pháp, chỉ sợ lúc này lấy tình trạng của hắn, những người khác đã sớm không nghe lời của hắn, lâm thời minh chủ mà thôi. Theo xuất chinh 8 trích tiên rời đi, 35 bộ những người khác cũng đều rời đi. Ngụy An Đông một người ngồi ở u ám đại điện trong bóng tối, nuốt phục đan dược, vận chuyển công pháp, chữa thương khôi phục, không có người nhìn thấy. Trong bóng tối, hắn khóe miệng tựa như cười mà không phải cười, chậm rãi nhếch lên. Thái Huyền Thư Viện, đại điện bên trong, vẻ mặt của mọi người đều có chút nghiêm nghị. bầu không khí trầm mặc. Tám đạo mắt trận, tám cái lối đi. Nếu tiên đạo thế lực đã nhòm ngó đến rồi, sự huyền bí của trận pháp có thể tưởng tượng, nhằm vào mắt trận tập kích sẽ tới rất nhanh. Ở làm cường giả đều không sợ chết, nhưng chỉ sợ là chết cũng không ngăn được tiên đạo cường giả công kích. Lý Mục đầu óc cũng có chút không đủ dùng, hắn coi như là không sợ Trích Tiên, nhưng nhiều nhất cũng chỉ có thể bảo vệ một cái mắt trận đường nối, còn dư lại bảy đạo bên trong, ngu xuẩn chó Tiểu Cửu, Viên Hống cùng với lão thần Côn tự mình xuất thủ, có thể bảo vệ ba cái, coi như là tính lại trên nắm giữ kiếm sắt Dĩ Vương Thi Vũ. Còn lại hạ ba cái lối đi, nên làm gì bảo vệ? Mỗi một con đường bên trong, bảo vệ nhân số, không thể vượt qua hai cái. Chiến thuật biển người cũng đã vô dụng. Một khi có bất kỳ một con đường bị công phá, thư viện trận pháp uy lực bị hao tổn, cũng có thể bị tiên đạo thế lực trực tiếp từ chính diện đem vòng bảo vệ nổ nát. Thiên đại vấn đề khó, lão thần Côn nói. Lão phu tọa trấn bên trong ngày, duy trì trận pháp, vì lẽ đó không cách nào ra tay. Này tám cái lối đi, cũng chỉ có thể dựa vào các ngươi bảo vệ. Lý Mục vừa nghe, đầu càng to lớn hơn. Lão thần Côn thực lực có thể ổn thủ nhất đường, nhưng không thể ra tay, mang ý nghĩa lại có một đường chỗ trống, bảo vệ độ khó càng to lớn hơn. Nếu như vậy, bảo vệ thư viện căn bản không thể. Lý Mục nghĩ đến nghĩ, hay là đem cái này có chút tàn nhẫn đáp án nói ra. Những người khác cũng đều là yên lặng không nói. Lão thần Côn nói tới nói lui, vẫn là một cái tình thế không có cách giải a, không bằng sắp xếp phá vòng vây đi. Lý Mục kiến nghị, Thái Huyền thư viện không thủ được, vậy cũng chỉ có thể bỏ đi, có thể chạy thoát mấy cái toán mấy cái. Lý Mục đã ở trong lòng mô phỏng tính toán, làm sao làm hết khả năng mang người phá vây rồi. Lão thần Côn đột nhiên thần thần bí bí lộ ra vẻ tươi cười. Thời gian gần đủ rồi. Hắn nhấc đầu, nhìn về phía đại điện trong suốt khung đỉnh ở ngoài bầu trời. Phảng phất là đang đợi cái gì? Lý Mục ngẩn ra, lẽ nào lão thần Côn còn có hậu thủ? Đúng rồi, Phương Họa Mi lão già này vẫn chưa từng xuất hiện, chẳng lẽ là trong bóng tối chủ tính cái gì? Lý Mục trong lòng đột nhiên dâng lên một chút hy vọng. Đúng lúc này, vòm trời bên trên có vài điểm ánh sáng nhẹ lấp lóe, như là cực xa vũ trụ tinh thần ở trăm ngày tỏa sáng một tia quỷ quyệt hào quang một dạng. Tiếp đó, điểm sáng này càng ngày càng sáng, cũng càng ngày càng gần. Đó là cái gì? Lý Mục đứng thẳng người lên, pháp nhãn một mở, nhìn kỹ lại, chỉ thấy khác nào tinh thần một loại 12 viên hỏa cầu lớn, làm như tinh thần rơi rụng giống như vậy, từ cửu tiêu vòm trời bên trên rơi rụng, chúng nó cuốn lên hừng hực liệt diễm, diễm ánh sáng lướt qua, thật dài lưu vết, làm như thẳng đem bầu trời đều vạch tìm tòi lục đạo màu đỏ thẫm khe hở. Loại này khí cơ càng là dẫn phát rồi chư thiên tinh thần rung động, liền toàn bộ hỗn độn thế giới phảng phất đều run rẩy. Nếu như là trước đó vài ngày, Lý Mục còn không có sâu như thế cảm thụ, nhưng hắn bây giờ tiến vào võ đạo hoàng đế cảnh giới, thân cùng đạo hợp, có thể cảm nhận được rõ ràng. Không chỉ là vô hình hệ hỏa đạo tắc nguyên tố bị này 6 viên quả cầu lửa xúc động dâng trào, chính là kim mộc khí hậu cùng với cái khác quang ám âm dương chờ nguyên tố sức mạnh cũng đang điên cuồng dâng trào, gần giống như 6 viên đá tảng nhập vào nguyên bản bình tĩnh dương diện, nháy mắt toàn bộ đại dương chi nước trong uông dương tất cả vật chất đều lăn lộn sôi trào lên. Này là món đồ quỷ quái gì vậy? Lý Mục trong lòng khiếp sợ. Trong mơ hồ, theo cái kia 6 viên quả cầu lửa càng ngày càng gần, Lý Mục cảm nhận được một loại hết sức quỷ dị tiên đạo khí tức ở quả cầu lửa bên trong thai nghén lưu truyền.